Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài đã có không ít sứ giả quý tộc đang chờ đợi. Vừa nhìn thấy hắn ra, vội vàng súm lại, chiếc khuyên tai vẫn bí ẩn phát ra âm thanh, là những lời nói của các quý tộc bị lừa một cách ngu muội. Và hắn vẫn giữ nụ cười hoàn hảo nhất, đồng thời dùng khăn tay lau sạch từng chút một bàn tay đã chạm vào đại công Harrison. Sau đó, hắn giấu bàn tay hơi run rẩy do di chứng của cơn cai nghiện vào túi áo lễ phục. Ngày thứ 20 Delphi bị phong tỏa, tình hình bắt đầu phát triển theo hướng mà Titus Lauder không muốn thấy nhất. Chỉ trong một đêm, gia tộc Lauder như bị nguyền rủa, mọi việc bắt đầu trở nên không thuận lợi. Đầu tiên là có người tố cáo Titus Lauder hủy hoại Thánh Sơn, tấn công Hoàng đế. Sau đó lại có người công khai bằng chứng Titus Lauder thông đồng với Hạt Vĩ không giống với cáo buộc trước. Đây là bằng chứng thực sự có thể trình lên thẩm phán đình. Vừa nhìn đã biết xuất phát từ tay các thành viên nội bộ gia tộc. Titus Lauder đã tập hợp tất cả các thành viên trong gia tộc. Thậm chí không tiếc lạm dụng hình phạt dã man, muốn buộc kẻ phản bội trong gia tộc phải lộ diện. Nhưng hắn không thu hoạch được gì. Bằng chứng phạm tội của gia tộc Lauder vẫn từng cái tuồn ra ngoài, giống như một bóng ma, lẩm bẩm kể tội ác của gia tộc này trước bàn dân thiên hạ. Nhưng hắn vẫn không thể bắt được chân thân của bóng ma đó. Ngay sau đó, các đại quý tộc đồng minh trước đây vốn có quan hệ mật thiết với gia tộc Lauder đột nhiên tuyên bố công khai đoạn tuyệt với hắn. Và đề xuất với Vương Đô và Delphi muốn chính thức tuyên bố Titus Lauder là kẻ thù chung của đế quốc. Kẻ thù chung của đế quốc là một truyền thống cổ xưa, được lưu truyền từ thời liên bang cũ đến nay. Khi một người bị chính thức tuyên bố là kẻ thù chung của đế quốc, điều đó có nghĩa là mỗi người dân đế quốc đều có nghĩa vụ GTCS. Hắn dù chỉ vô tình bắt gặp, nhưng quyền phán quyết cuối cùng vẫn nằm trong tay Hoàng đế Bệ Hạ. Vì vậy dù tiếng gầm thảo phạt ngày càng cao, nhưng ngai vàng hoa hồng vẫn đang bỏ trống, nên vẫn chưa có kết luận chính thức. Titus Lauder trong khoảng thời gian này quả thực đã chạy đến giá chân, chuẩn bị thông đồng với các quý tộc từng có quan hệ lợi ích. Hắn thậm chí còn trơ mặt đi khắp nơi cầu xin. Nhưng không một quý tộc nào nể tình hắn. Họ chỉ nhìn hắn, trong tay cầm một cuộn giấy mà hắn không biết là gì. Trên mặt lộ ra nụ cười thần bí và thương hại. Hắn vẫn không thể hiểu được. Rõ ràng chỉ cách đây không lâu, tình thế vẫn còn rất tốt. Hắn cách ngai vàng hoa hồng thậm chí chỉ còn một khoảng cách là Heydrich. Thế nhưng đột nhiên chỉ trong khoảnh khắc, hắn còn chưa thấy rõ kẻ thù đã bị đẩy ra xa một cách mạnh mẽ, sau đó liền bắt đầu rơi thẳng xuống. Cùng rơi xuống theo đó còn có niềm tự hào của hắn, sự vinh quang trăm năm của gia tộc Lauder. Chẳng lẽ ngay từ đầu hắn ngồi trong phòng họp gia tộc không một bóng người, khuôn mặt già nua tiều tụy hiện lên vẻ mơ hồ, chỉ khi xung quanh không có ai, hắn mới dám đối diện với không khí, lẩm bẩm câu nói phát ra từ tận đáy lòng này. Ngay từ đầu, ta đã không nên, nhưng hiện thực không buông tha hắn. Sự yên lặng ngắn ngủi bị phá vỡ. Người đưa tin của gia tộc như phát điên xông thẳng vào. Thưa công tước, Heydrich hắn, động binh, Titus Lauder đột nhiên đứng dậy. Sau khi nhị hoàng tử xuất hiện, chiến dịch tiền tuyến Vương Đô bị đình chỉ. Vô số binh lính đồn trú của gia tộc Lauder chỉ có thể như những cô hồn dã quỷ lang thang ở biên giới Vương Đô. Nhưng ngay trong ngày hôm nay, Heydrich người phụ mệnh cố thủ Vương Đô lại không hề báo trước mà nắm quyền xuất chinh. Một đường thế như trẻ tre, lập tức xé toang vòng vây tiền tuyến Vương Đô, trực tiếp đánh thẳng vào tuyến phòng ngự trọng yếu của gia tộc Lauder. Là ai cho hắn ra mệnh lệnh? Hắn không phải luôn tuân thủ ý chỉ cuối cùng của bệ hạ. tử thủ vương đô sao? Titus lo đờ gầm lên, nhưng rồi đột nhiên ôm đầu ngồi sụp xuống, thấp giọng lẩm bẩm, đáng chết, ta thật sự hồ đồ rồi. Làm sao có thể đặt hy vọng vào sự trung thành của Heydrich? Nhìn hướng tiến quân của quân đội vương đô, rõ ràng là nhằm thẳng vào căn cứ chỉ huy nơi Titus Lauder đang ở, vị trí của hắn bị bại lộ. Không biết là do bộ phận thông tin vương đô thao túng, hay là do những kẻ biết ơn trong nội bộ gia tộc không chịu nổi áp lực bên ngoài quá lớn, cuối cùng đã chọn đầu hàng vương đô hoặc các quý tộc, nhưng giờ không còn là lúc để suy nghĩ nữa. Titus Lauder lập tức ra lệnh cho quân đồn trú trên hành tinh đón đánh, đồng thời thu dọn hành lý, chuẩn bị rút lui. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy. Hắn nghĩ thầm, đã đi quá xa rồi. Nếu không thể quay đầu lại, thì nhất định phải đi tiếp. Nero đã chết, còn nhị hoàng tử chưa kế vị, chỉ cần khiến nhị hoàng tử và Heydrich đối đầu trực diện, gia tộc Lauder vẫn còn cơ hội tìm thấy lối thoát trong kẽ hở, bảo toàn sinh lực, dù có tạm thời nhường cho Heydrich một hai hành tinh chủ chốt cũng được. Chỉ cần chờ đến lần tiếp theo. Cách chương.